Chương 2392, thứ 8 cự đầu. Ngay tại bảy đại cường giả đỉnh cao nói chuyện thời khắc, đột ngột Hắc Lôi lão tổ sắc mặt đại biến, toàn tức chửi mắng một tiếng, vừa sải bước ra, liền biến mất ở Man Hoang Đại Sơn chi đỉnh. Hắc Lôi tên kia đi làm cái gì? Ngốc thiếu vương nghi hoặc hỏi. Thì ra là thế. Ngự thú người ảnh xà âm trầm cười một tiếng, nói, có người giết bọn hắn Hắc Lôi gia tộc hậu bối con em, trách không được hắn sẽ như thế tức giận. Cái gì Lôi Thiên Tuyệt tiểu gia hỏa kia chết mọi người tại chỗ, trên cơ bản đều nghe nói qua Lôi Thiên Tuyệt. Đến cùng là ai, có thể đem Lôi Thiên Tuyệt chém giết Man Hoang Đại Sơn bên dưới, phương thần mang theo Thiên Tuyệt thủ, chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Một đạo gầm thét thanh âm truyền đến. Sau một khắc phương thần cảm thấy bài sơn đảo hải lực lượng, gào thét mà tới. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, một tay lấy Thiên Tuyệt thủ đẩy ra Man Hoang Đại Sơn, mà chính mình thì là thi triển thời không băng toái thuật, muốn chạy trốn. Chết. Hắc Lôi lão tổ thực lực cỡ nào, chỉ là thời không băng toái thuật, căn bản không làm khó được hắn. Ầm, Hắc Lôi lão tổ một trưởng vỗ ra, lập tức nổ vang rung trời xuất hiện, phương thần thân thể bay rớt ra ngoài. Phốc miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, gặp huyền quang cảnh võ giả một kích, phương thần có thể ngăn cản được, đã coi như là không tệ. A tiểu liền Hắc Lôi lão tổ đều có chút kinh ngạc, con ngươi đen nhánh, trừng trừng nhìn chằm chằm phương thần. Một cái tích địa cảnh gia hỏa, lại có thể ngăn cản ta một kích, trách không được có thể đem Thiên Tuyệt chém giết. Hắc Lôi lão tổ trầm giọng nói, bất quá, Lôi Thiên Tuyệt tại yếu, cũng là ta Hắc Lôi gia tộc con em, ngươi công nhiên đem hắn chém giết. Đem ta Hắc Lôi gia tộc đặt chỗ nào? Hắc Lôi lão tổ nổi trận lôi đình, hắn chỉ là gặp qua Lôi Thiên Tuyệt một mặt, nhưng đã biết được, cái sau thể nội Hắc Lôi huyết mạch, độ tinh khiết tiếp cận hắn. Là Hắc Lôi gia tộc tương lai hy vọng ở dê, hắn thậm chí đã làm ra quyết định, chờ thú triều kết thúc liền thu Lôi Thiên Tuyệt làm đồ đệ, hảo hảo dạy bảo. Không nghĩ tới, thú triều vừa kết thúc, liền phát hiện Lôi Thiên Tuyệt bị người này diệt sát. Hắc Lôi lão tổ từng bước một đi hướng phương thần. Trên thân sát ý tung hoành. Trên đỉnh núi lục đại cường giả, nhìn xuống phía dưới, đàm luận phương thần. Tiểu tử này là một cái kiếm đạo người kế tục A, đáng tiếc. Vân Ma lão nhân nói. Hắc Lôi lão tổ gia hỏa này, thế mà tự hạ thân phận đối phó tích địa cảnh võ giả. Ngốc thiếu vương âm trầm nói, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Đi thôi. Loại này chiến đấu quá nhàm chán, bọn hắn căn bản khinh thường quan sát. Đông liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo chấn động thanh âm, để bọn hắn dừng bước. Cái đó là Tuyệt Lôi các chủ hắn khu nở dê bước vào huyền quang cảnh. Sao mọi người tại chỗ, đều biết Tuyệt Lôi các chủ, tên kia từng tại ngàn năm trước, lực kháng huyền quang cảnh Hắc Lôi lão tổ. Nếu không phải Hắc Lôi lão tổ ỷ vào tu vi áp đối phương một đầu, căn bản không làm gì được đối phương. Ngàn năm qua, Tuyệt Lôi các chủ một mực tại Tuyệt Lôi thành khổ tu, không nghĩ tới lần này thế mà xuất hiện. Có trò hay để nhìn. Sáu người dừng bước, nhiều hứng thú nhìn xem Tuyệt Lôi các chủ. Hắc Lôi lão tổ, chúng ta lại gặp mặt. Tuyệt Lôi các chủ người mặc một thân bạch bào, trên mặt quần áo, vẽ lấy một đạo cực nóng lôi đỉnh. Tại sống chết trước mắt, Tuyệt Lôi các chủ xuất hiện, chặn lại Hắc Lôi lão tổ một kích. Xoạt, Tuyệt Lôi các chủ bàn tay vung lên, đem phương thần nâng đỡ, đưa ra Man Hoang Đại Sơn. Tiến hắn về trước đi. Tuyệt Lôi các chủ nói y lưu lại. Hắc Lôi lão tổ lại lần nữa đánh ra một trường, lôi điện lấp lóe, kinh đảo hải lãng. Hắc Lôi. Tuyệt Lôi các chủ nhíu mày, vung ra một quyền, chặn lại Hắc Lôi lão tổ lôi điện trường ấn. Bế quan ngàn năm, không biết thực lực của ngươi tăng lên bao nhiêu, đợi ta đưa ngươi đầu lâu vặn ra thời điểm, ngươi sẽ biết. Hắc Lôi lão tổ lòng bàn tay chuyển động, kinh khủng lôi đỉnh khí tức hội tụ tại hắn trong lòng bàn tay. Cao thủ quyết đấu, chỉ ở một ý niệm. Sở dĩ hai người cũng không hề động thủ. Mặc dù Hắc Lôi lão tổ bây giờ là huyền quang cảnh cực hạn tu vi, nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết, Tuyệt Lôi các chủ không đơn giản. Gia hỏa này đến cùng có cái gì đòn sát thủ? Hắc Lôi lão tổ nội tâm nghĩ nói thầm. Hai người rằng co đồng thời, nguyên thần xuất hiếu, ngay tại chiến đấu kịch liệt. Giang giác sau một lúc lâu, Hắc Lôi lão tổ nguyên thần bị đánh lui, thân hình hắn lóe lên, quanh thân truyền ra lốp bốp thanh âm. Lôi điện quang mang lấp lóe, cả người như là một đầu lôi long đồng dạng, đáp xuống. Đông. Đối mặt Hắc Lôi lão tổ mãnh liệt thế công, Tuyệt Lôi các chủ thành thạo điêu luyện đối kháng. Hắc Lôi diệt thế. Rốt cục, tại một phen kịch chiến về sau, Hắc Lôi lão tổ thi triển ra đòn sát thủ Hắc Lôi diệt thế. Khi bầu trời bên trong xuất hiện một đạo màu đen lôi đỉnh về sau, trên đỉnh núi 6 người cũng là nhao nhao sắc mặt đại biến. Cái này Hắc Lôi diệt thế, uy lực sợ là đã tiếp cận huyền chân cảnh á, không nghĩ tới Hắc Lôi gia hỏa này thế mà ngộ ra được công kích đáng sợ như thế. Hắc Lôi lão tổ tại lôi đỉnh một đạo bên trên tạo nghệ quá mạnh, một khi đột phá đến huyền chân cảnh, vô cùng có khả năng siêu việt chúng ta. 6 người đều tại hiếu kỳ, tuyệt lôi các chủ sẽ như thế nào ngăn cản cái này Hắc Lôi diệt thế. Hắc Lôi diệt thế, diệt tận thiên hạ. Hắc Lôi lão tổ thân thể, hóa thành lôi long, thanh âm cuồn cuộn, hướng phía tuyệt lôi các chủ hành kích mà đi. Không chịu thua kém. Tuyệt lôi các chủ cũng không thể không thừa nhận, chính mình tại trên thực lực, cùng Hắc Lôi lão tổ vẫn có một ít chênh lệch. Bất quá, nếu là lúc trước, chính mình quả quyết không dám mù quáng tiến công. Nhưng là không giống với lúc trước. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái thước gỗ. Bàn tay huy động, thước gỗ trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành to khoảng 10 trượng, thước gỗ phía trên, lóe ra điểm điểm quang mang. Ma sa xích, tuyệt lôi các chủ tùy thân binh khí. Ma sa xích sao Hắc Lôi lão tổ thấy thế, cười nhạo nói, đối đãi ta đưa ngươi ma sa xích đánh nát, nhìn ngươi muốn thế nào ngăn cản công kích của ta. Dứt lời, lôi long cái đuôi hung hăng lắc tại ma sa xích bên trên. Đồng thanh âm điếc thai nhức góc truyền ra, to khoảng 10 trượng ma sa xích bên trên, bạo phát ra hào quang sáng chói. Một điểm hắc quang, nhanh chóng bao khỏa ma sa xích. Giang giác tại đám người trợn mắt hốc mồm bên trong, ma sa xích phảng phất cắt đầu hũ đồng dạng, đem lôi long cái đuôi chặt đứt. Phù phù lôi long cái đuôi rơi trên mặt đất, hóa thành lôi đỉnh khí tức tiêu tán. Tí tách phiến thiên địa này ở giữa, yên tĩnh vô cùng. Chỉ có thể nghe được lôi đỉnh khí tức tán loạn. Ta đem một tia hắc chân kim, dung nhập vào ma sa xích bên trong, cái sau vô cùng sắc bén, chỉ là lôi long, như thế nào ngăn cản tuyệt lôi các chủ âm thầm nói. Ma sa xích, chính là lá bài tẩy của hắn, cũng là hắn đòn sát thủ. Hắn là một vị cường đại luyện khí sư, tại luyện chế phương thần áo giáp lúc, hơi đem dùng thừa một tia hắc chân kim, dung luyện đến ma sa xích bên trong, lập tức đem ma sa xích uy lực, tăng lên tới tối cường. Một điểm hắc chân kim, liền để hắn xuất nhập huyền quang cảnh, lực kháng huyền quang cảnh cực hạn cường giả. Có thể nghĩ, cái này hắc chân kim rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái đó là hắc chân kim. Một đạo kinh sợ thanh âm, theo Hắc Lôi lão tổ trong miệng truyền ra. Hắn mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào tuyệt lôi các chủ trong tay ma sa xích. Trên đỉnh núi lục đại cường giả, QNZ rồi rít phi thân đi tới nơi đây. Hắc chân kim, lại là hắc chân kim. Không hổ là tuyệt lôi các chủ. Đám người nhao nhao cảm thán, QNZ chỉ có tuyệt lôi các chủ mới có năng lực đem hắc chấn kim dung luyện đến trong binh khí. Gia trì hắc chấn kim ma sa xích đã biến thành một kiện sát khí, có này binh khí nơi tay, tuyệt lôi các chủ đã có cùng chúng ta sóng vai tư cách. Người nói chuyện là Phổ Đà Phật gia. Hán đức cao vọng trọng, uy vọng rất cao. Hán, rất có tính quyền uy. Hán nói như vậy, đại biểu cho đã công nhận tuyệt lôi các chủ. Tiên thiên giới vị trí thứ 8 huyền quang cảnh cường giả sinh ra đáng chết. Hắc Lôi lão tổ nắm đấm nắm chặt, trợn mắt nhìn chằm chằm tuyệt lôi các chủ, hắn hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Nhưng là, cái sau có ma sa xích nơi tay, cho dù toàn lực xuất thủ, cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương kết quả. Hai vị, đều thối lui một bước như thế nào? Phổ Đà Phật già khuyên giải nói. Hắc Lôi lão tổ tu vi tuy mạnh, nhưng tuyệt lôi các chủ QNZ có ma sa xích nơi tay, đấu đến kết quả cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương. Tuyệt lôi các chủ không nói, Hắc Lôi lão tổ trầm tư. Tiên thiên chi chiến sẽ mở ra, hai người các ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Phổ Đà Phật gia QNZ không nói thêm lời. Trầm tư một lát, Hắc Lôi lão tổ hất lên ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Tuyệt lôi các chủ thì là đối 6 người ôm quyền chào hỏi, sau đó rời đi. Cái này tuyệt lôi các chủ không đơn giản, tại luyện khí nhất đạo bên trên tạo nghệ cực mạnh. Ngốc thiếu vương no y hắc chấn kim A, nếu là ta có thể có được, nhất định có thể lực gáp cái khác đám người. Lục đại cường giả, đều mang tâm tư. Nhất chiến kinh thiên giới, tuyệt lôi các chủ cho thế nhân chứng minh, cho dù Hắc Lôi lão tổ thực lực tăng lên, hắn vẫn như cũ có thể tới đối kháng. Một trận chiến này cũng làm cho tuyệt lôi các chủ đưa thân tiên thiên giới thứ 8 cự đầu. Tuyệt lôi các nhảy lên trở thành tiên thiên giới cao cấp nhất thế lực.